Yêu Long Cổ Đế, chương 851 ta nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn sau lưng những cái kia tiếp tục đuổi tới người xem náo nhiệt, Tô Hàn lông mày lần nữa thật sâu nhíu lại. Theo trong những người này, hắn thấy được không ít người quen thuộc, trong đó có Thái Bình Tông cùng Hóa Thần các người, bất qua Thái Bình Tông Doãn Lạc Huyên cũng không có ở bên trong, chỉ có Long Hoàng cảnh cường giả Thái Bình Tông ba đại kiếm thánh một trong, Từ Hỏa ở trong đó. Hóa Thần các bên kia cũng là có một cái quen mặt. Người này, Tô Hàn từng tại Thần Dược Sơn trong đó nhìn thấy qua, là hộ tống Hóa Thần các đệ tử đi tới Thần Dược Sơn, tham gia siêu cấp tông môn thi đấu hai đại thần chủ một trong. Người này, tên là Dịch Lãnh, vô luận là Dịch Lãnh, vẫn là Từ Hỏa, Tô Hàn đều từng có gặp mặt một lần, lại cùng Hóa Thần các cùng Thái Bình Tông, cũng có chút hứa liên quan. Đối Tô Hàn tôi nói, hắn đối hai cái này tông môn đã tuyệt vọng, chỉ coi lạ lẫm đối đãi, cho dù là Thái Bình Tông Doãn Lạc Huyên, Tô Hàn cũng đã đem theo. Bằng hữu, hàng ngũ trong đó loại bỏ, nhưng để Tô Hàn thấy chán ghét chính là các ngươi không giúp đỡ thì cũng thôi đi, còn lần lượt cùng đi theo xem náo nhiệt. Chẳng lẽ liền nhất định phải trơ mắt nhìn ta chết đi, mới bỏ qua. Đây quả thực là một đám chán ghét con ruồi. Tô Hàn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng đến bao lớn lòng hiếu kỳ, mới có thể làm đến loại trình độ này, chẳng lẽ liền không sợ chính mình nhớ hận bọn hắn. Chỉ sợ tại trong lòng của những người này, ta hôm nay hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Tô Hàn trong lòng cười lạnh, Từ Hỏa ngược lại cũng thôi, vẻn vẹn từng có gặp mặt một lần, có thể cái kia Dịch Lãnh Tô Hàn lúc trước thế nhưng là xem ở trên mặt của hắn, không có đối Hóa Thần các đệ tử ra tay. Hắn lại mảy may không nhớ ở trong lòng. Loại tình huống này, không phải Dịch Lãnh lúc trước không có thấy rõ Tô Hàn tướng mạo, liền là Dịch Lãnh căn bản không có đem Tô Hàn coi là gì. Theo Tô Hàn, vẫn là khả năng thứ hai là chủ yếu, dù sao liền xem như lúc trước không biết đó là Tô Hàn, có thể sau này nhiều chuyện như vậy truyền đến, cũng hẳn phải biết đi. Thấy Tô Hàn quay đầu xem ra Từ Hỏa ôn hòa lạnh hai người, lại còn nhếch miệng cười một tiếng, hướng phía Tô Hàn ôm quyền, này nhìn như khách khí động tác không khỏi làm Tô Hàn chân mày nhíu càng sâu. Chính các ngươi tìm phiền phức cũng đừng oán ta. Chấm, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, quyền làm không nhìn thấy, hướng phía nơi xa lao nhanh mà đi. Đang lao nhanh thời điểm, hắn lần nữa tiêu hao 3.000 năm thọ nguyên, bày ra cực đạo thần thiên. Đồng thời, hắn lại là tiêu hao 3.000 năm thọ nguyên, âm thầm tụ lực chuẩn bị thi triển cái kia ngũ đại đạo thuật chi. Thanh Minh Thần Điện, 3.000 năm thọ nguyên tiêu hao, tại Tô Hàn trong tay, xuất hiện một tòa cung điện, bất quá cung điện này cực nhỏ, thậm chí mắt trần đều thấy không rõ lắm, nếu không cẩn thận xem xét thật là không hội có cảm giác. Mà tại Tô Hàn dự đoán bên trong, đạo thứ 5 khốn thiên màn cũng cần phải nhanh muốn xuất hiện. 10 đạo khốn thiên màn, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước không nói, cũng là một đạo so một đạo xa. Chỉ là tại đây một nửa Long Võ Thành bên trong, liền xuất hiện 4 đạo, nhưng hôm nay, Tô Hàn đã lao ra Long Võ Thành, thậm chí Long Võ Thành tại phía sau của mình, đều đã hóa thành điểm đen, có thể cái kia đạo thứ 5 khốn thiên màn, nhưng như cũ là chưa từng xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, Tô Hàn khoảng cách Long Võ Thành càng ngày càng xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng liền tại Long Võ Thành hoàn toàn biến mất tại giữa tầm mắt thời điểm, phía trước bỗng nhiên truyền đến vù vù, ngay sau đó, một đường to lớn hào quang màu vàng óng chợt vụt lên từ mặt đất xông thẳng lên trời. Đúng là đạo thứ 5 khốn thiên màn. Này khốn thiên màn cao độ cùng khoảng cách không biết đến cùng là bao nhiêu, nhưng Tô Hàn cũng không có tâm tình đi thăm dò, năm đại siêu cấp tông môn có thể dùng cái này tới vây khốn Tô Hàn, chắc chắn liền sẽ không chủ quan cùng đi thăm dò cao độ, nhìn một chút có thể hay không từ bên trên lao ra, còn không bằng trực tiếp đem đánh nát bây giờ tới. Mà này đạo thứ 5 màn sáng, cũng không còn là loại kia vẻn vẹn ngăn tại Tô Hàn trước mặt mà là tại xuất hiện về sau, dường như đem Tô Hàn xem như mục tiêu, lại cấp tốc thu nhỏ, xa xa xem xét tạo thành một cái to lớn lồng giam, đem Tô Hàn cho bao bọc ở bên trong. Không chỉ là Tô Hàn, liền liền những cái kia đến đây xem náo nhiệt Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa đám người cũng đều bị bao bao ở trong đó. Nhìn thấy một màn này, Từ Hỏa ôn hòa lạnh đám người đầu tiên là sửng sốt một chút chợt chấn nộ. Các ngươi đây là ý gì? Dịch Lãnh mở miệng quát, mà Từ Hỏa bên kia, dù chưa mở miệng, nhưng hắn lật bàn tay một cái, lập tức có một thanh trường kiếm xuất hiện, xem hắn bộ dáng, là dự định trực tiếp ra tay rồi. Chư vị không cần lo lắng, có âm thanh theo Tô Hàn phía trước hư không truyền ra theo thanh âm hạ xuống, lại là hai bóng người chậm rãi đi ra. Này hai bóng người tướng mạo lại giống như đúc, nếu không phải phân thân, liền là huynh đệ sinh đôi. Hai người đều là lão giả, bất quá một cái tóc đen, một cái tóc trắng, từ một điểm này, có thể rất đơn giản giải thích ra hai người. Lâm Chính, Lâm Phản, nguyên lai là các ngươi hai cái. Dịch Lãnh hừ lạnh nói, đây là mấy cái ý tứ, chúng ta bất quá là đi ngang qua nơi đây, ngay cả chúng ta đều cho nhốt lại rồi. Là dự định để cho chúng ta cũng động thủ hay sao? Dịch huynh suy nghĩ nhiều. Cái kia tóc đen Lâm Phản vội vàng cười nói. Này khốn thiên màn, cũng không phải lão phu hai người huynh đệ có thể khống chế, nhưng lão phu có khả năng cam đoan tuyệt sẽ không ra tay với các ngươi. Nghe thấy lời ấy, Dịch Lãnh hừ lạnh một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn dĩ nhiên biết hai cái này lão già không dám đối nhóm người mình ra tay, chỉ là Nhất Đao Cung cùng Hiên Viên gia tộc liền đã để bọn hắn đủ nhức đầu, nếu là mình đám người lại ra tay, hôm nay bọn hắn nghĩ muốn giết chết Tô Hàn coi như thật chính là khó khăn. Lâm Chính cùng Lâm Phản hai người hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, bọn hắn thật đúng là sợ Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa sẽ ra tay, phải biết này khốn thiên màn, hoàn toàn chính xác không phải hai người bọn họ người có thể khống chế, sở dĩ như vậy cũng là vì đem Tô Hàn cho cầm tù ở, càng vì hơn như thật còn có người trong bóng tối, rất có thể đã bị khốn thiên màn ngăn cản tại bên ngoài. Đương nhiên, cũng có khả năng bị ngăn tại bên trong. Nhưng nếu là cản ở bên ngoài, vậy đối phương oanh phá này khốn thiên màn thời gian, đầy đủ huynh đệ bọn họ hai người đem Tô Hàn cho đánh chết. Dịch huynh, các ngươi chớ có cuống cuồng, đợi ta hai người huynh đệ đem này tiểu tạp toái đánh giết, này khốn thiên màn tự nhiên sẽ tự động buông ra. Cái kia Lâm Phản lại là cười nói, trong này cũng có thể nhìn một chút trò hay, các ngươi nói đúng hay không? Nhanh lên động thủ, Dịch Lãnh không nhịn được nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói lượng bọn hắn cũng không dám ra tay, nhưng bị vây ở chỗ này mặt chung quy là có chút không thoải mái. Mà Tô Hàn nghe được hắn về sau tầm mắt không khỏi chuyển động rơi vào trên người hắn. Nhìn cái gì vậy, Dịch Lãnh tâm tình không tốt liền uống Tô Hàn một câu. Nghe đến lời này, Tô Hàn bỗng nhiên cười. Ngươi gọi Dịch Lãnh, đúng không? Tô Hàn nói, Dịch Lãnh lông mày liền nhăn lại. Tô Bát Lưu, giờ phút này có nguy cơ là ngươi ta kêu cái gì, ngươi không cần phải biết trước quản tốt chính ngươi rồi nói sau. Tốt, lời này ta nhớ kỹ. Tô Hàn nhẹ gật đầu, liền không tiếp tục nhiều lời. Mà Lâm Chính cùng Lâm Phản hai người ánh mắt cũng là rơi vào trên người hắn. Không có cùng Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa đám người đối mặt thời điểm áy náy có, vẻn vẹn băng lãnh cùng sát cơ. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.